Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 3 tích cực ăn uống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor cá mặn beta Camamel giải thích tiêu đề. Bị cưỡng bách dưới sự chuyên quyền độc đoán của Lý Thành, ngày hôm sau Lý Tư Niên phải tiếp tục trở về làm con trâu chăm chỉ của xã hội. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lý Tư Niên đúng giờ rời giường đi chạy bộ. Lúc anh xuống lầu dì Trương đang chuẩn bị bữa sáng. Thời gian buổi sáng eo hẹp 9 giờ anh phải đi làm, nếu muốn tập thể dục, sau khi trở về còn phải tắm rửa, nếu tự làm cơm sáng e là không kịp anh cũng đành thôi. May thay dì Trương nấu bữa sáng cũng đều là thức ăn lành mạnh, cháo hải sản nhiều dinh dưỡng ít calo không dầu mỡ, món này rất tốt đối với bệnh dạ dày trong tương lai của anh. Chạy bộ trở về tắm rửa xong xuôi là 7 giờ rưỡi, vừa lúc đồ ăn sáng lên bàn. Lúc này Lý Văn Tinh vừa mới ngủ dậy, cả người còn đang mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy Lý Tư Niên cậu giơ tay uể oải mà chào hỏi. Anh hai, chào buổi sáng. Lý Tư Niên không mặn không nhạt mà trả lời. Chào buổi sáng, ăn sáng dần dần cả người đều tỉnh táo, Lý Văn Tinh lại hỏi. Anh hai, hôm nay anh có đi làm không? Sắp 8 giờ rồi mà anh còn ở nhà, thật không giống anh tí nào. Đời trước anh cố gắng làm việc là muốn chứng minh bản thân, mỗi ngày buổi sáng vừa mở mắt liền đến thẳng công ty, một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Kết quả thế nào thì không cần phải nói nữa, đời này đương nhiên anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Không phải vì anh muốn ở nhà ăn sáng sao? Lý Tư Niên nhàn nhạt trả lời. Trước kia sinh hoạt của anh không quá lành mạnh, nghĩ đến sức khỏe sau này anh cảm thấy phải cần thiết thay đổi thôi. Trải qua cú sốc của ngày hôm qua xong Lý Văn Tinh cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm. Cậu gật đầu thật mạnh, anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, trước khi anh cố chấp làm việc như vậy, em nhìn cũng thấy sợ. Lý Tư Niên cười nhạt không nói gì, kế tiếp anh dùng một loạt hành động chứng minh anh quyết tâm cải thiện lối sống không lành mạnh này đến mức nào. Ăn sáng xong ước chừng đến 8 giờ kém 10, Lý Tư Niên vén tay áo lên tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cho mình bữa trưa tiện lợi. Cơm trưa chỉ làm một phần nên anh chuẩn bị đơn giản chút, hai món một canh. Cải rổ xào, thịt bò nạm sốt cà chua cùng với canh đậu hũ non. Cải rổ xào, thịt bò nạm sốt cà chua, canh đậu hũ non, trong thời gian chờ hầm thịt bò nạm, anh tự pha cho mình một ly trà sơn tra với cầu kỳ. Sơn tra hơi chua, cầu kỳ hơi ngọt, lại cho thêm một ít đường phèn, nhiệt độ bình thường uống vẫn rất ngon miệng, chua chua ngọt ngọt như các loại nước uống giải khát. Trà sơn tra cầu kỳ, cực ngon, quan trọng là còn tốt cho sức khỏe. Chuẩn bị xong cơm trưa đã 9 giờ rưỡi, Lý Tư Niên thản nhiên đóng gói bữa trưa, sau đó ra cửa. Công ty cách nhà không xa, đi đường chỉ cần 10 phút là đến nơi, nhưng khi anh bắt đầu ra khỏi nhà đã muộn nửa tiếng, lúc đến công ty vẫn muộn 40 phút. Nhân viên lễ tân của công ty nhìn Lý Tư Niên đi vào, không thể tin được mà nhìn đồng hồ, sau đó nhìn anh, lại cúi đầu xem đồng hồ, xác nhận đúng là vị đại thiếu gia tham công tiếp việc này 9 giờ 40 mới đến công ty, nháy mắt sững sờ há to miệng. Nhân viên lập tức vội vàng cầm di động gửi một tin nhắn trong group chat mật. Báo, mặt trời mọc từ đằng Tây, Phó Tổng Giám đốc Lý thế mà 9 giờ 40 mới mò đến công ty. Tin nhắn vừa gửi, lập tức có người trả lời. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Tổng Giám đốc Lý, có phải là Phó Tổng Giám đốc Lý mà tôi đang nghĩ tới không? Công ty chúng ta ngoài Phó Tổng Giám đốc Lý Tư Niên còn có Phó Tổng nào khác sao, chắc chắn là ổng á cuồng công tác thế mà cũng đi làm trễ. Nhưng mà đến muộn như vậy, Chủ tịch Lý chắc sẽ tức giận nhỉ. Ừa có, buổi sáng có cuộc họp Chủ tịch Lý đợi ảnh 20 phút không thấy người đâu, trợ lý Trần gọi điện thoại ảnh cũng không nhận, chỉ đành phải bắt đầu cuộc họp ngay, nghe nói lúc không có ai ở đó Chủ tịch Lý hất nguyên cái bàn lên luôn. Uầy, làm phú nhị đại cũng không dễ dàng, cậu xem Lý Phó Tổng mỗi ngày bán mạng như vậy, cuối cùng cổ phần của Lý gia không biết vào tay Lý Phó Tổng được bao nhiêu. Đúng đúng, hiểu mà hiểu mà. Lý Tư Niên trước tiên đến văn phòng đặt đồ ăn trưa xuống, sau đó mới chậm gì gì mà xem lịch trình làm việc của ngày hôm nay, 9 giờ 10, họp. Lý Tư Niên, hai, thật kích thích ngày đầu tiên đi trễ liền bỏ lỡ cuộc họp quan trọng của công ty. Lý Tư Niên cầm tài liệu đi vào phòng họp, lúc anh đến hai bên bàn dài đã ngồi đầy người. Hội nghị đang tiến hành, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc vest đang nói không ngừng dưới máy chiếu. Nghe được ở của có tiếng động, mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn Lý Tư Niên đang đứng trước cửa. Lý Tư Niên không hề xấu hổ vì đến muộn, anh cười nhẹ nhàng, nói xin lỗi sau đó đi tới chỗ trống duy nhất không có ai ngồi. Vị trí của anh bên cạnh Lý Thành, đoạn đường anh đi từ cửa đến chỗ ngồi, Lý Thành tức giận trừng mắt nhìn anh chằm chằm, trong mắt mở to muốn rớt ra ngoài. Lý Tư Nhiên thờ ơ, sau khi ngồi xuống, anh thong thả ung dung mở bình giữ ấm đựng trà sơn cha với Cầu Kỳ ra, từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó mới mở folder. Lý Thành, sao tự nhiên ông lại có cảm giác con trai mình như ông chú đã quá tuổi 50? Lý Tư Nhiên tùy ý nhìn lướt qua tài liệu, ngẩng đầu lên thấy mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, anh nhắc nhở. Mọi người cứ tiếp tục đi, âm thanh vang lên khiến mọi người định thần lại, đè xuống nghi hoặc trong lòng tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, nữ nhân viên cũng bắt đầu tiếp tục bài thuyết trình lúc nãy vẫn nói chưa xong. Nếu là trước đây, Lý Tư Nhiên nhất định sẽ nghiêm túc ghi chép lại biên bản cuộc họp và tiến hành phân tích kỹ càng. Nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy tất cả mọi thứ thật nhàm chán, chán đến mức buồn ngủ, nhưng ngủ thì quá lộ liễu, vì thế anh lặng lẽ lôi di động ra lướt Weibo. Hóng drama vui hơn, đứng đầu hot search của Weibo là tin tức kinh doanh, chính xác hơn mà nói là tin đồn của giới nhà giàu. Xí nghiệp hàng đầu ở Hải Thành Khương Thị đã tìm được vị tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài, vị tiểu thiếu gia này là do con gái của chủ tịch tập đoàn Khương Thị Khương Thành Ân sinh ra. Nghe nói khi xưa Khương tiểu thư từng cùng với người yêu đưa nhau đi trốn, không ngờ gặp phải tên cặn bã bị lừa gạt biến thành người thứ ba, sau sinh bệnh mà chết ở bên ngoài, con của cô cũng trở thành con ngoài giá thú, ăn nhờ ở đậu, gần đây mới được Khương gia tìm về. Chu choa, dưa này ngon quá, ân oán hào môn quả nhiên so phim truyền hình còn xuất sắc hơn. Lý Tư Nhiên thích thú hít Dreamer xong, buông di động ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện mọi người tiếp tục nhìn chăm chăm mình. Anh chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì sao? Trợ lý Trần ho nhẹ một tiếng. Phó Tổng, ngài đối với phương án này có ý kiến gì không? Lý Tư Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua PPT, hơi mỉm cười. Không ý kiến, tôi thấy tốt lắm rồi. Không chỉ phương án này mà các phương án sau khi được hỏi Lý Tư Nhiên đều trả lời cùng một câu. Không ý kiến, tôi thấy tốt lắm rồi. Lý Thành ngồi bên cạnh tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu gan heo. Cuộc họp 11 giờ rưỡi kết thúc, Lý Tư Nhiên theo mọi người cùng nhau rời đi. Đến giờ ăn cơm rồi, họp nguyên một buổi sáng thiệt là đói mà, mình phải đi ăn chưa? Nhưng còn chưa đi được hai bước, Lý Tư Nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh đè nén lửa giận của Lý Thành. Lý Tư Nhiên, cậu lại đây cho tôi. Ở công ty nên mình để xưng hô. Tôi cậu, nhé, Lý Tư Nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn ông. Đi đâu cơ? Lý Thành nghẹn một trận càng tức giận hơn. Còn đi chỗ nào? Đến văn phòng tôi ngay. Không đi được, Lý Tư Nhiên giơ tay nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, đang là giờ nghỉ trưa, tôi muốn ăn cơm trước, chuyện công việc không thể chờ cơm nước xong lại nói sao. Vừa lúc tâm trạng ngài thoạt nhìn cũng không tốt lắm, chờ ăn xong cơm trưa ngài hết giận chúng ta bàn lại đi, đừng làm việc theo cảm xúc. Nói xong, Lý Tư Nhiên xoay người đi về phía văn phòng, vui vẻ chạy đến hộp cơm trưa của mình. Lý Thành nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đôi mắt đen kịt. Hết chương 3 cách chương.